Cuồng Phi Sủng Vương, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543. 300 triệu lượng trong đám người có người run rẩy hô lên. Sau khi giá cả tăng lên 300 triệu, không ít người đã không chịu được nữa, dù có muốn lấy được bản đồ Thanh Châu cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhìn thấy người ra giá ít lại, Dịch Thần Phi mới cất lời. 500 triệu lượng, SSSS, 500 triệu lượng, nhiều quá, rốt cuộc là ai đang ở nhã gian số 7? Sao lại vung tay hào phóng thế? 550 triệu lượng, thượng quan Sở đuổi sát theo sau. Phần đấu giá khi nãy chỉ là màn dạo đầu, những người ra giá bây giờ mới thật sự là nhân vật chính. Cố Thanh Hy biết Dịch Thần Phi, thượng quan Sở và Dạ Mạc Uyên bắt đầu đấu giá rồi, chỉ không biết trong ba nhân vật lớn này, ai sẽ là người chiến thắng. 600 triệu, 650 triệu, 700 triệu, SSSS, ngoài Dịch Thần Phi và thượng quan Sở, những người khác đều không dám đấu giá nữa. Bọn họ muốn có được Thanh Châu đến mấy cũng không có nhiều ngân lượng như thế. Cố Thanh Hy nhìn Dạ Mạc Uyên, tên này từ đầu đến cuối chỉ theo dõi chứ không đấu giá, chẳng lẽ hắn muốn đợi Dịch Thần Phi và thượng quan Sở đấu với nhau xong rồi mới ra giá. 700 triệu lượng không phải con số nhỏ, có thể nói là toàn bộ ngân lượng của quốc khố rồi. Dịch Thần Phi là nhân vật lớn của Hoa Quốc, cũng là tam tiên sinh của Nho gia, còn có rất nhiều thân phận không rõ, hắn ta có tiền cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thượng quan Sở có cái gì, hắn ta lấy đâu ra nhiều bạc như thế? Cũng có thể nói là, sau lưng hắn ta có bao nhiêu thân phận? 700 triệu 50 triệu, Dịch Thần Phi nói. Thượng quan Sở chần chừ một lúc mãi không ra giá. Mọi người không khỏi hiểu ra, e rằng khách quý trong nhã gian kia không ra giá cao hơn được nữa, chịu thua rồi. Dù cho hoàng đế đến đây cũng chưa chắc có thể lấy ra 700 triệu 50 triệu lượng bạc. Không lâu sau đó, nhã gian bên cạnh thượng quan Sở có tiếng nói cất lên. 800 triệu lượng, SSSS, trong nhã gian số 3 có nhân vật lớn nào mà có thể ra giá tận 800 triệu lượng bạc. Ngón tay đang gõ lên bàn của Dịch Thần Phi khựng lại, trên người hắn ta thoáng hiện lên sát khí. Thiên phần tộc, không ngờ lại là bọn họ. Ha, 850 triệu, 900 triệu, 950 triệu, nhã gian số 3 im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. 1 tỷ, cách chương.